Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Đêm khuya gõ cửa. Phanh phanh phanh. Dưới bóng đêm, tiếng đập cửa vang lên. Trước đó hai cái đạo sĩ sắc mặt ngưng lại, nhìn nhau. Sư tôn, tiểu đạo sĩ có chút bất an, đi mở cửa nhìn xem. Trung niên đạo sĩ trầm giọng nói, ta không dám, cùng đi thế nào? Tiểu đạo sĩ thấp thỏm nói. Trung niên đạo sĩ gật đầu, mang theo tiểu đạo sĩ đi ra. Bên ngoài viện, Bạch Hà cũng là cầm trong tay trường kiếm, từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Bão Thụ Tử về sau, miễn cưỡng cười một tiếng, đi hướng đại môn vị trí. Tiểu đạo sĩ đem trên đỉnh đầu vật tắc mạch đẩy ra, cú kỹ đại môn dùng sức kéo mở, trước mắt xuất hiện ba đạo nhân ảnh, tất cả đều là giang hồ hán tử cách ăn mặc, nhất là ở giữa nhất cái kia, dị thường khôi ngô, 2m1 tả hữu, trong tay dẫn theo hai cái thô to tì bà câu, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, khiến người khiếp đảm. Bên người hai người cũng đều là cực kỳ cao lớn, chừng 1 thước 8, ánh mắt bức người, mang theo cương đao. Tiểu đạo sĩ sắc mặt khẽ giật mình, bị Tề Vân ba người khí tức chấn nhiếp một chút, thầm giật mình, thế tục bên trong lại có như thế khôi ngô nhân vật, coi là thật hiếm thấy. Đây là võ giả, mấy vị, các ngươi cũng là đến tá túc? Bão Thụ Tử nghi hoặc hỏi. Tề Vân mắt thấy bọn hắn, gật đầu nói, không sai, xem ra các ngươi cũng thế. Bão Thụ Tử gật gật đầu, thở dài, mấy vị, cái này trong trang có chút nguy hiểm, mấy vị nếu muốn ở, không bằng nhiều đi 30 dặm, phía trước chính là Hồng Thiên Thành, tại nơi đó có thể hảo hảo đặt chân. Nguy hiểm, không biết là cái gì nguy hiểm? Tề Vân biết rõ còn cố hỏi. Ai? Bão Thụ Tử thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng không nhiều lời. Bên cạnh Bạch Hà lộ ra tiếu dung, bỗng nhiên tiến lên, một phát bắt được Tề Vân cổ tay, cười nói, cái gì nguy hiểm, lão đạo sĩ nói bậy nói bạ, vừa rồi nhìn thấy ta lúc cũng là nói như vậy, vị huynh đệ kia mau mau tiến đến. Bão Thụ Tử nhìn xem Bạch Hà, lại nhìn một chút Tề Vân, muốn nói lại thôi. Tề Vân ba người nhanh chân tiến sân nhỏ, hướng về phía trước đi đến. Tiểu đạo sĩ sợ hãi nhìn một chút Bạch Hà, thấp giọng nói, sư tôn, làm sao bây giờ? Bão Thụ Tử sắc mặt biến ảo, mở miệng nói, giữ cửa chen vào, không cần lại để cho những người khác tiến đến. Tiểu đạo sĩ liền vội vàng gật đầu, đóng lại đại môn, lần nữa lấy đòn tiêu lên đại môn. Bão Thụ Tử nhanh chân hướng về Tề Vân bọn hắn đuổi tới. Phía trước Bạch Hà vừa mới muốn nói gì, sắc mặt biến hóa, dư quang hướng sau lưng nhìn một chút, cười nói, vị huynh đệ kia, tại hạ Phong Vân kiếm Bạch Hà, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Bộ Kinh Vân, Tề Vân nói, nguyên lai là bố huynh đệ. Bố huynh đệ mời, bên này vừa vặn có mấy cái không hạ gian phòng, chỉ cần quét dọn một chút là được rồi. Bạch Hà đem Tề Vân một đường đi đến dẫn đi, mang đến một cái yên lặng sân nhỏ. Sau lưng Bão Thụ Tử sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Tại sau lưng đi sát đằng sau, một mực cùng đến sân nhỏ bên trong, nhìn một chút Tề Vân ba người, lại nhìn về phía Bạch Hà. Trong lòng cũng không biết nghĩ gì, Tề Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên chỗ này tiểu viện. Tổng cộng có 3 khu gian phòng, vừa vặn đủ bọn hắn ở. Đa tạ Bạch huynh, Tề Vân chắp tay, bố huynh đệ khách khí, tại hạ cũng là đến tá túc, không cần đến cảm ơn ta. Bạch Hà cười nói, tiếp xuống tới, hắn tuyệt không tiếp tục quấy rầy, chắp tay, rời đi tiểu viện. Bão Thụ Tử nhìn về phía Tề Vân ba người, cũng là làm vái chào, rời khỏi nơi đây. Nhị gia, đạo sĩ kia giống như có chút cổ quái, A Đại nói nhỏ, đạo sĩ kia một đường đi theo, không nói câu nào, đợi đến Bạch Hà rời đi, đạo sĩ kia lại cùng rời đi, để người sờ vuốt không rõ mục đích. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, ban đêm cẩn thận, hai người các ngươi ở một gian phòng, không cần loạn đi. Vâng, nhị gia, A Đại, Lý Thanh nói. Tề Vân lộ ra suy tư, cái này lão đạo sĩ trên người ba động bình thường, không có thần chi lực, cũng không có âm khí, hắn là người, nguyệt đến giữa bầu trời. Tề Vân xếp bằng ở trên giường, tinh thần lực tràn ngập ra đi, hai lỗ tai thính giác khuếch tán đến lớn nhất, toàn bộ thiết kiếm bang đều ở hắn thính giác phạm vi bên trong. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Bỗng nhiên, Tề Vân mở mắt, ai, bộ huynh đệ, là ta. Ngoài cửa truyền đến Bạch Hà thanh âm, có chút tận lực đè thấp. Tề Vân nhíu mày, đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài, Bạch Hà trên mặt mơ hồ có mấy phần bất an. Tại vừa đi vừa về động đi lại, Bạch huynh, đêm khuya tới chơi, không biết chỗ vì chuyện gì. Tề Vân hỏi, bộ huynh đệ, có thể hay không để ta đi vào nói chuyện? Bạch Hà có chút thấp thỏm nói. Tề Vân khẽ gật đầu, để Bạch Hà đi đến, lần nữa đóng cửa phòng. Bạch Hà nhìn xem Tề Vân dưới giường cái kia một đội tỳ bà câu, âm thầm chấn kinh. Bỗng nhiên, hắn quay người cong xuống, mở miệng nói, cầu bố huynh đệ cứu ta. Bạch huynh xin đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Tề Vân đỡ dậy Bạch Hà, mở miệng hỏi. Bạch Hà một mặt trắng bệch, có chút hoảng sợ nói, kia hai cái đạo sĩ không phải người. Tề Vân ánh mắt lóe lên, nói như thế nào? Bố huynh đệ, vừa mới tiến đến thời điểm, ngươi thấy trong sân có một cái xe ngựa đi, kia là cùng ta cùng đi người. Là một cô nương, tên là Liễu Như Yên. Còn có một cái sa phu, gọi Liễu Đại, lúc đầu đều là ta trên đường kết bạn người. Bọn hắn nói là muốn đi Hồng Thiên Thành. Ta trong lúc rảnh rỗi, lúc này mới một đường hộ tống bọn hắn. Thế nhưng là tại tiến vào cái này điền trang về sau, Bọn hắn đều ngộ hại. Ta tận mắt đến người trung niên đạo sĩ kia một ngụm nuốt sa phu, là nuốt sống. Bạch Hà trên mặt xuất hiện nồng đậm sợ hãi, mang theo lạnh run. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nhìn chăm chú lên Bạch Hà, nói, ngươi xác định? Ta tận mắt thấy, hắn cái kia tiểu đồ đệ cũng không phải người, nắm lấy trên đất cóc ăn đến đầy miệng tinh hồng. Quả thực thật là đáng sợ. Bạch Hà ngữ khí hoảng sợ, nói, lúc đầu bọn hắn cũng muốn động thủ với ta, vừa vặn các ngươi tới gõ cửa, đánh gãy bọn hắn, ta lúc này mới tranh thủ thời gian chạy ra, cho các ngươi mở cửa. Đã dạng này, Bạch huynh vì sao còn không rời đi? Tề Vân hỏi, Liễu cô nương mất tích, ta có thể nào tùy tiện rời đi? Mà lại ta trộm nghe được bọn hắn nói chuyện, bọn hắn tựa hồ cũng kiêng kỵ vũ kỹ của ta. Bố huynh đệ, van cầu ngươi giúp ta tìm tới Liễu cô nương. Bạch Hà sắc mặt trắng bệch, lần nữa quỳ xuống dập đầu, phanh phanh rung động. Tề Vân lần nữa đỡ hắn dậy, trong lòng phun trào, tốt, việc này ta sẽ chú ý. Ngươi trước đứng dậy, hắn mở miệng nói. Bạch Hà đập đầy trong đầu Tử Thanh, từ dưới đất đứng dậy, nói, đa tạ bố huynh đệ, ta liền đi về trước, hai người kia ban đêm chắc chắn sẽ động thủ với ta. Cầu bố huynh đệ nhất thiết phải viện trợ. Hắn lần nữa chắp tay, từ vừa nhìn thấy Tề Vân kia một đôi tỳ bà câu, hắn liền biết Tề Vân là cái cao thủ, võ nghệ tuyệt không kém hắn. Cho nên lúc này mới mạo hiểm đêm khuya tới, thổ lộ tình hình thực tế. Hắn đây là hoàn toàn ở cược, vạn nhất Tề Vân nghe được việc này, trực tiếp trong đêm trốn, vậy hắn cũng không có biện pháp. Bất quá xem ra đến bây giờ, hắn thành công. Bạch Hà lặng lẽ rời đi. Gian phòng bên trong, Tề Vân lông mày chăm chú nhăn lại, trong đầu hồi tưởng đến kia hai cái đạo sĩ đủ loại biểu hiện. Đúng lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Tề Vân con mắt lóe lên. Tiểu huynh đệ ở đây sao? Ngoài cửa truyền đến tận lực đè thấp sau thanh âm. Trung niên đạo sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.